An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michi chạy về nhà, mở căn hầm ra em chạy xuống dưới. Nước mắt em không ngừng chảy ra. Em ngồi xuống ghế lau đi nước mắt. Tại sao chứ nước mắt mình không ngừng lại được? Hình ảnh hôn Miki cứ hiện lên trong đầu. Mình khó thở quá, đau quá, tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng trong sách không có bất kỳ căn bệnh nào có biểu hiện như vậy cả. Sau một thời gian, em cuối cùng có thể bình tĩnh lại. Mặc dù rất thắc mắc về căn bệnh này nhưng em vẫn có thứ quan trọng hơn để làm. Đó là điều chế thuốc. Em bật lên một bài nhạc và cất tiếng hát mỗi khi khó chịu muốn khóc em sẽ luôn cất tiếng hát lên. Nó khiến em thoải mái và tĩnh tâm làm việc hơn. Em đã dưới tầng hầm nghiên cứu thuốc hơn 5 tiếng đồng hồ. Cơ thể em mệt mỏi bước lên. Lúc này ba người kia cũng bước vào nhà thấy em gần như sắp gục xuống đất. Họ liền chạy qua đỡ lấy em. Michi à, cậu sao vậy? Hina. Họ thấy được cơ thể cậu tỏa lên mùi thuốc, cánh cửa của tầng hầm vẫn chưa kịp đóng lại từ đó họ suy ra. Michi, mày lại vùi đầu vào nghiên cứu nữa sao? Cứ như thế này mày sẽ kiệt sức mà chết đó. Imer, này, hai người không thấy có gì đó hơi lạ sao? Yuzuha, sao lạ? Imer, thì tao thấy hình như cậu ta đã khóc rất nhiều nên mắt mới sưng như vậy đúng không? Hơn nữa cậu ấy có bao giờ thích đeo phụ kiện áo đâu. Thám tử Yuzuha lên tiếng. Sau đó họ liền tháo phụ kiện áo của em ra và phát hiện ra đó là camera. Với sự thông minh của ba người họ đã xem được video mà camera quay được. Họ thấy được cảnh đang hôn Miki. Sau đó họ nghe được tiếng khóc của cậu và lời nói của cậu. Đoạn video kết thúc, ba người im lặng nhìn nhau. Con nhỏ có vẻ đã tính toán trước việc này rồi. Yuzuha, tao không ngờ Michi lại có tình cảm với bọn họ. Mà trong đó lại có anh tao. Imer, nhưng cậu ấy lại không nhận ra thứ tình cảm đó vì trước giờ cậu ta đã từng thích ai đâu. Hina, hai việc này dần trở nên rắc rối rồi. Làm sao giờ, cứ như vậy Michi sẽ gặp nguy hiểm mất. Imer, chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên cậu ấy. Nên làm sao đây? Hina, hay là nhờ sự trợ giúp từ họ nhỉ? Yuzuha, cậu quên chúng ta đã thống nhất gì rồi sao? Không được đâu, Michi sẽ không tha cho chúng ta đâu. Imer, hay là nhờ Kisaki đi? Cậu ta là bạn thân của Michi mà. Mặc dù em không biết là cậu ta còn nhớ Michi không nhưng người duy nhất có thể giúp Michi hiện tại chỉ có Kisaki mà thôi. Chúng ta nên mạo hiểm thôi. Hina, chỉ còn mỗi cách đó thôi. Imer, Yuzuha, không được phép lôi Kisaki vào. Cậu ngồi dậy. Michi à, mày tỉnh rồi sao? Yuzuha, nhưng nếu không nhờ Kisaki cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Hina, tớ không muốn cậu ấy vì tớ mà bị thương một lần nữa đâu. Tớ sẽ ổn thôi nên không cần lo lắng cho tớ. Cậu đang đứng dậy thì đột nhiên cậu ngã ra. Imer không chịu được mà tát cậu một cái. Chát, hề, cậu ôm mặt, mày đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa được không? Mày không một mình, mày còn bọn tao mà, hãy nhờ bọn tao đi. Đừng gánh vác mọi chuyện một mình nữa được không Michi? Mày luôn giúp bọn tao rồi, hãy để lần này bọn tao giúp mày đi. Imer, nhưng nó rất nguy hiểm đó. Bọn mày là gia đình tao. Tao không muốn mất thêm bất cứ ai nữa. Tao không muốn lại cô đơn đâu. Tao sợ lắm, cứ để tao tự giải quyết là được rồi. Lúc nào cũng vậy, mày luôn phải chiến đấu một mình. Không muốn liên lụy AI. Không muốn mất AI. Lúc nào cũng một mình gánh vác mọi thứ từ lúc còn bé rồi. Imer hét lên, nước mắt cậu ấy chảy xuống. Bọn tao là bạn mày. Là cũng là gia đình của mày thì mày có thể chia sẻ cho bọn tao mà. Nhờ có mày Hakai có thể đứng lên chống lại Taizu. Nhờ có mày mà tao mới có thể thoát khỏi địa ngục đó. Cũng nhờ có mày mà Taizu mới có thể thay đổi như vậy. Yuzuha, lúc nào cũng bảo vệ bọn này. Dù cơ thể có chảy máu, dù bị thương nặng, dù mệt mỏi tới mức nào, cậu cũng luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho em En. Nên nhìn cậu bị thương bọn này cũng xót lắm. Em chưa từng cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi vì mọi thứ đều được cậu gánh vác hết rồi. Bọn này cũng vô dụng lắm ha. Chẳng thể làm gì cả. Hina cũng không thể nhịn được mà khóc lên. Không phải đâu, bọn mày đều đã giúp tao rất nhiều mà. Giúp? Chưa từng. Lúc nhỏ một khi bị ăn hiếp mày sẽ luôn lao ra đánh trả dù yếu đuối. Dù mít ướt nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân mình ổn. Vẫn đánh trả lại dù cú đấm đó rất yếu đuối nhưng đối với bọn tao nó rất mạnh mẽ. Mày là anh hùng của bọn tao Michi à, Yuzuha. Luôn có mặt khi bọn tao buồn. Luôn an ủi, bảo vệ bọn tao. Mày dạy bọn tao rất nhiều thứ. Mày biết không, tao đã luôn coi mày như mẹ vậy đó. Ở gần mày nó luôn khiến tao vui vẻ. Hạnh phúc không chỉ tao đâu mà những người khác cũng nghĩ vậy đó. Imer, vậy nên làm ơn. Một lần duy nhất này thôi để bọn này cứu cậu đi. Michi, Imer, cậu cố gắng không khóc nhưng nước mắt cậu lại không dừng được mà chảy ra liên tục. Chấm chấm, đừng bác nào giết tôi. Tôi không cố ý đâu. Sau hôm đó ba người kia không cho phép cậu ra khỏi nhà trong vòng 2 ngày. Để cậu có thể nghỉ ngơi và giữ lấy sức. Còn bọn họ thì theo dõi. Ngày hôm đó, bọn họ đi theo dõi. Cô ta lúc nào cũng bám lấy những người trong tô mẩn. Dường như mọi người cũng có thiện với. Trong lúc đi theo dõi cô ta thì cô ta có hỏi lên một câu. Các anh có tình cảm với Michi sao? Sao em lại hỏi vậy? Miki, bởi vì em thấy mọi người rất quan tâm cậu ấy. Không, cậu ấy chỉ là bạn và là ân nhân của bọn anh. Draken, với lại bọn anh không thích tình yêu cùng giới lắm. Nó cứ ghê làm sao ấy. Mitsuya, các bác làm ơn hãy tha thứ cho tôi chứ tôi yêu LGBT lắm. Bọn anh cũng nghĩ vậy. Smiley, Angry và những người khác. Coco và Inui có đi theo họ nghe vậy chỉ đành câm nín. Kisaki và Hanma thì thích Michi nên cũng không nói gì cả. Còn Imer, Hina và Yuzuha nghe xong liền chỉ muốn lao ra đánh bọn họ. Nhưng không được vì cậu đang bí mật theo dõi họ mà. Họ đành kìm chế cơn nóng giận của họ lại. Vì sao họ giận? Vì Imer và Yuzuha đều đang hẹn hò với Hina. Họ yêu Hina và đều là những con người ủng hộ LGBT. Không những vậy, trong những con người không thích LGBT đó lại có Miki, anh của Imer, và Hakai, em của Yuzuha, ở nhà Michi. Cậu đã nhờ Hina đeo cái phụ kiện áo, cái camera, lên người và bật nó lên để cậu có thể thấy được những gì mà họ thấy. Suốt từ nãy đến giờ cậu luôn ôm ngực mà khóc khi thấy được các anh ấy đang thân mật với cô gái mà cậu căm hận. Sau khi nghe xong việc họ ghét LGBT, nó làm cậu ôm ngực. Cậu vừa buồn vừa giận vừa hận họ. Quay lại bên phía ba người kia. Những con người kia thì đều đi chơi với. Đến lúc gần về họ đến gần công viên. Em có điều muốn nói với các anh. Em nói đi, Draken. Thật ra em rất thích các anh. Các anh có thể làm người yêu em không? Khoảng không gian im lặng đến lạ lùng. Được thôi, bọn anh cũng thích em. Cả bọn trừ Chifuyu, Hanma, Kisaki, Coco, Inui. Câu nói của bọn họ vang lên trong khoảng không gian im ắng. Nó làm cho Yuzuha và Imer tức điên lên muốn ra đấm vào nhưng lại bị Hina ngăn cản. Chúng ta nên về nhà thôi. Hina, tại sao chứ? Để tao ra đánh chết con nhỏ đó chứ. Yuzuha, Michi, cậu ấy sẽ không ổn đâu. Hina vừa nói vừa chỉ vào cái phụ kiện áo. Hina, lẽ nào đó là cái camera? Imer, Michi đã nhờ em đeo nó lên. Hina, vậy chúng ta phải về nhanh thôi. Yuzuha, bên phía Michi, cậu vốn đã rất đau lòng khi thấy cảnh tượng những người cậu yêu đang đi vui vẻ cùng. Nhưng cho đến khi câu tỏ tình của được đồng ý, phút giây đó trái tim cậu đã hoàn toàn tan vỡ. Những giọt nước mắt không còn mà thay đó là những giọt máu chảy xuống. Đôi mắt cậu dần trở nên vô hồn. Nó làm cậu đau đớn đến khó thở. Cậu ôm ngực là hét lên. Cậu hét lên trong vô vọng, cơ thể cậu ngồi gục trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng hét cậu dừng lại. Cậu dần trở nên khó thở. Sau đó một cơn đau từ trong phổi cậu hiện lên. Cậu ho rất nhiều. Cho tới khi cơn ho kết thúc, cậu đã nhổ ra một thứ gì đó, nhìn vào tay mình đó là máu cậu và một bông hoa thủy tiên. Tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Lúc này ba người kia vừa về. Bước vào trong nhà, đập vào mắt họ là cảnh tượng một cô gái có mái tóc màu nắng đang ngồi dưới nền đất. Khuôn mặt vô hồn của cậu nhìn họ. Những giọt máu từ mắt cậu vẫn đang chảy xuống. Bàn tay cậu đang dính máu cùng với một bông hoa thủy tiên giữa vũng máu nhỏ. Cậu dần ngất đi. Michi, Michi, Michi. Đó là những từ cuối cùng mà cậu nghe được trước khi cậu ngất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En, con biết là mình sắp chết rồi. Qua việc này mấy bác sẽ giết tôi chết. Trình Môn Văn, tôi kém có gì thông cảm dùm. 4, 7, cách chương.